Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 244.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quyển 4, Phong Vân Khởi Động. Chương 244, một bước cũng không nhường. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metrin. Lúc ở võ đường Hàng Thị, Hàng Phi nhận được không ít chỉ điểm giáo huấn của Hàng Thiên Lệ, do đó đối với lão tương đối kính trọng. Thế nhưng, điều này thì hắn nhất định phải nghe theo lời đối phương, cho dù là hảo ý, câu nói cuối cùng Hàng Phi nói như đinh đóng cột, Hàng Thiên Lệ nhất thời đanh lại, nhìn Hàng Phi ngạo nghễ đang đứng trước mặt mình, đột nhiên lão phát hiện mình thật có chút không hiểu Hàng Phi. 3 năm không gặp, Hàng Phi trưởng thành lên rất nhiều, trước kia là đứa trẻ non nớt không biết gì, hoàn toàn là một tay võ sĩ dũng mãnh, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt có vẻ dứt khoát, hai tròng mắt đen kịch thâm sâu, lão chăm chú nhìn có chút dao động, làm cho Hàng Thiên Lệ có cảm giác bí hiểm. Sao có thể? Hàng Thiên Lệ nhớ rất rõ, 3 năm trước lúc Hàng Phi rời khỏi võ đường, chỉ là một võ sĩ đại địa mà thôi. Thiên Lệ, ngươi để hắn cho ta. Hàng Thiên Lệ đang do dự, từ phía sau lão truyền đến giọng nói tràn ngập uy nghiêm của Hàng Thiên Quân. Trong lòng lại thở dài một hơi, trưởng lão của Hàng Thị liếc nhìn Hàng Phi, sau đó tránh ra nhường đường. Hàng Phi bước thẳng xuống cầu thang của biệt thự, hướng về phía Hàng Thiên Quân thi lễ. Hàng Phi đệ tử Hàng Thị bái kiến Hàng Thiên Quân đại nhân, chúc đại nhân phúc thọ duyên miên. Hưng, Hàng Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Đệ tử Hàng Thị, tộc Hàng Thị không có con cháu ngỗ nghịch như ngươi, sau này cũng xin ngươi đừng xưng mình là con cháu Hàng Thị. Câu nói này như muốn trục xuất Hàng Phi ra khỏi dòng tộc, so với năm đó hắn từ võ đường đi ra phải nghiêm trọng hơn nhiều, đối với con cháu gia tộc mà nói, không còn chuyện nào đáng hổ hơn. Hàng Thiên Lệ và Hàng Kỳ Ti, nhất tề biến sắc, các tân khách trong đó cũng rỉ tay nhau nói khẽ, bọn con cháu gia tộc đứng ở phía sau lại cười hả hê, năm đó bọn họ nhìn Hàng Phi không thuận mắt, bây giờ nhìn thấy Hàng Phi bị trục xuất tất nhiên rất khoái chí. Làm mọi người không hiểu là, Hàng Phi không hề nổi giận, chỉ cười nhạt. Nếu ta nhớ không lầm, chuyện trục xuất con cháu phải được sự đồng ý tộc trưởng đại nhân hoặc hội nguyên lão, chẳng lẽ Hàng Thiên Quân đại nhân đã là tộc trưởng của nhất tộc Hàng Thị, hoặc là Hàng Thiên Quân đại nhân có thể đại biểu hội ngươi lão, vậy thì xin chúc mừng. Những lời nói này rất sâu cay, trục xuất con cháu là nghiêm phạt rất nặng, phải được tộc trưởng và hội nguyên lão nhất trí mới được thông qua, Hàng Thiên Quân ở Hàng Thị uy quyến nhất không sai, nhưng lão không phải là tộc trưởng, cũng không phải là đại biểu của hội nguyên lão. Mấy nguyên lão bên cạnh thần sắc có chút biến sắc, chỉ tiếc tộc trưởng Hàng Thiên Khung của nhất tộc Hàng Thị không có ở đó, bằng không thật không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi, Hàng Thiên Quân giận tím mặt. Hôm nay là đại thọ 70 của Hàng Thiên Quân, Hàng Phi bất quá chỉ là Hàng con cháu, trước mặt nhiều quý khách như vậy làm cho lão khó xử, nhớ tới chuyện 3 năm trước, trong lòng lão lại dâng trào sát khí. Hàng Phi không chút yếu thế đón nhận ánh mắt giận dữ của lão, lạnh giọng nói. Nhưng, 3 năm trước, sau khi tôi rời khỏi lễ đường, đã không còn cho mình là con cháu của Hàng Thị Minh Lam, cho nên không cần làm phiền Hàng Thiên Quân đại nhân bận tâm. Ta bây giờ là đại biểu của Hàng Thị Thánh Kinh Đế Quốc Quang Huy. Hàng Thị Thánh Kinh Đế Quốc Quang Huy, Hàng Thiên Quân bỗng rụt con mắt lại, liền cười ha hả nói. Hàng Thị Thánh Kinh, thì ra người gia nhập Hàng Thị Thánh Kinh, ở đó có người sao? Trong tiếng cười của lão có chứa sự khinh miệt, phần lớn người ở đây, kể cả con cháu Hàng Thị cũng không biết Hàng Thị Thánh Kinh, không khỏi nhìn nhau ngơ ngác. Nếu Hàng Thiên Quân đã hỏi, vậy ta có thể nói cho ngài biết, Hàng Phi chậm rãi nói. Hàng Thị Thánh Kinh từ khi suy tàn đến nay, nhưng không ngừng lưu truyền, và ta phải trùng chấn Hàng Thị Thánh Kinh. Dựa vào ngươi, thật không biết ngượng, Hàng Thiên Quân cười lạnh nói. Hàng Phi, hôm nay ngươi tới đây chính là muốn nói với ta nhưng này sao? Hôm nay ta tới đây, Hàng Phi trầm giọng nói. Một là đến chúc mừng đại thọ 70 của ngài, hai là để thực hiện lời thề của 3 năm trước, đón sư phụ Bích Tuyền ra khỏi thác vu hồn. Ngươi đừng nằm mơ, Hàng Thiên Quân giận dữ quát. Ngày nào có ta, ngươi đừng mơ tưởng bước tới võ đường một bước. Vậy để thử xem, Hàng Phi một bước cũng không nhường, tinh thần trong hai mắt ẩn hiện, xoay người định bỏ đi. Tới bây giờ, mọi người trong buổi tiệc đều có thể biết hai bên đã bức bách lẫn nhau, chỉ là ai cũng không biết với thân phận của Hàng Phi thế này, thật không biết sao là đối thủ của Hàng Thiên Quân,

Ngươi nói ngươi là tử tước của đế quốc thì là tước tử đế quốc, ai biết ngươi ngươi lừa gạt ở đâu. Ngươi chính một tước tử đế quốc nhục nhã, Hàng Phi cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bước ra trước một bước.